Tiên ma đồng tu, chương 2245, Giang Thanh Nhàn động thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn màu tím. Tả Thu vừa mới nhịn xuống nước mắt, lại một lần nữa bừng lên. Nàng nhớ tới Tây Vực một cái phong tục. Nam tử cùng nữ tử yêu nhau, đều đem một cái giới chỉ đeo tại đối phương tay trái trên ngón vô danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này câu chuyện tồn tại là có điển cố. Đem chắp tay trước ngực, sau đó hai tay ngón giữa hướng vào phía trong uốn lượn. Ngón giữa then chốt lẫn nhau tương để. Mặt khác bốn chỉ đầu ngón tay cũng lẫn nhau tương để. Kể từ đó sẽ hình thành một cái thủ ấn. Lúc này chúng ta sẽ phát hiện. Bảo trì thủ ấn không thay đổi dưới tình huống. Ngón cái cùng ngón cái là có thể tách ra. Ngón trỏ cùng ngón trỏ là có thể tách ra. Ngón út cùng ngón út cũng là có thể tách ra. Duy chỉ có hai tay ngón áp út là vĩnh viễn không cách nào tách ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nơi này trong chuyện xưa, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út phân biệt đại biểu cha mẹ, huynh đệ cùng con cái. Mà ngón áp út tức thì đại biểu người yêu. Cha mẹ luôn có một ngày sẽ trước chúng ta mà đi. Huynh đệ đều có các gia đình, về sau cũng sẽ dần dần riêng phần mình độc lập. Con cái một ngày kia cũng sẽ thành gia lập nghiệp. Duy chỉ có người yêu mới có thể một mực làm bạn tại bên người chúng ta. Gần nhau cả đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Tây Vực nam nữ, tại kết hôn hoặc là tư định chung thân lúc, cũng sẽ ở lẫn nhau trên ngón vô danh đeo lên một cái giới chỉ. Bao lấy đối phương, tượng trưng cho một đời một thế vĩnh viễn không chia lìa. Các đạo hữu có thể duỗi ra hai tay thử xem a hát. Tả Thu không rõ ràng lắm Diệp Tiểu Xuyên có biết hay không Tây Vực có cái này phong tục. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đeo chiếc nhẫn vào nàng trên ngón vô danh. Để Tả Thu cảm giác được mình bị một cổ trước đó chưa từng có hạnh phúc bao quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng bỗng nhiên quay người ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên. Ôm thật chặt, tựa hồ muốn chính mình dung nhập vào Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể giống nhau. Diệp Tiểu Xuyên có chút mộng bức, bất quá mỹ nhân ở hoài, cũng không có đẩy ra đạo lý. Huống chi cái này tựa như không có xương mềm mại thân hình. Thơm ngào ngạt, ôm lấy đến cảm giác quả thật không tệ a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mê say lúc, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều người đều phát hiện bọn hắn giờ phút này mập mờ cử động. Tới đây cho Tả Thu Khánh sinh mấy cái tiên tử. Chứng kiến hai người vuốt ve chăm chú, đều là trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tiểu Xuyên khóe mắt liếc qua thấy được Vân Khất U ánh mắt bất thiện. Chứng kiến Bách Lý Diên tại siết quả đấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lập tức mở ra hai tay giơ lên. Nói, cùng ta không có sao. Là chính nàng nhào đầu về phía trước. Là nàng tại ăn ta đậu hũ. Không phải ta tại lau nàng dầu. Tả Thu đem nước mắt toàn bộ bôi ở Diệp Tiểu Xuyên trên cổ. Chứng kiến bên người có rất nhiều người vây quanh tới đây. Nàng sắc mặt lập tức hồng cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi tại chiếm ta tiện nghi. Chúng nữ thư nàng mới là lạ chứ. Vừa rồi các nàng khi đi tới đều thấy được, là Tả Thu chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ. May mắn là ở trước mặt mọi người. Nếu như chu vi không ai, đoán chừng Tả Thu có thể đem Diệp Tiểu Xuyên cho ngay tại chỗ thực hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng biết Tả Thu ra mặt tử mỏng. Đã gặp nàng hiện tại hận không thể tìm con chuột động chui vào quính dạng. cũng liền không tốt lại giễu cợt nàng. Dương Diệc xong thò tay đem Diệp Tiểu Xuyên túm đã đến một bên. Nói, ngươi cái này tiểu sắc quỷ, cả ngày liền biết chiếm cô nương tiện nghi. Bỏ đi bỏ đi, Hừng Đông muốn phản công thiên giới. Chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, cho Thu Nhi đã qua sinh nhật. Đến đến, mọi người xếp thành hàng, cho chúng ta thọ tinh tiễn đưa hạ lễ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quen thuộc đồng bản, đều cho Dương Diệc xong đưa lễ vật. Bất quá đều là nghèo kết xác. Nhiều lắm thì một ít đồ trang sức. Lục giới tiễn đưa đồ vật càng làm người không lời. Bừng lấy hai cái trái dừa. Nói, người trong thiên hạ cũng biết ta là nghèo kết xác. Thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Thật sự là không có gì lấy được xuất thủ thứ đồ vật. Đây là lúc trước theo hải ngoại khi trở về hái trái dừa. Chỉ còn lại cuối cùng hai cái. Cái này nước dừa có thể mỹ dung dưỡng nhan. Ta lúc này cung chúc Xích Phong tiên tử thanh xuân không già. Vĩnh viễn 18 tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu nín khóc mỉm cười. Tiếp nhận hai cái đại trái dừa. Vừa định nói một câu cảm ơn. Liền chứng kiến lục giới bị mấy cái tiên tử vây quanh. Bách Lý Diên hung dữ nói. Trên người của ngươi quả nhiên còn có hàng lậu. Thức thời tranh thủ thời gian giao ra đây. Chớ ép bà cô động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu được lễ vật rất nhiều. Liền Vân Khất U động đưa một cái tiểu đồ chơi. Thế nhưng tất cả lễ vật cộng lại. Tại Tả Thu trong lòng. Đều không có Diệp Tiểu Xuyên đưa cho nàng này cái nhẫn quý trọng. Chứng kiến lục giới vẻ mặt buồn rười rượi theo càn khôn túi chữ vật lý nào lại như vậy ra mấy chục miếng đại trái dừa. Tả Thu đi lên lại đã đoạt hai cái. Sau đó nói, còn có chút thời gian. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp. Ta cho mọi người luộc cháo mồng 8 tháng chạp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám tiên tử nhao nhao kêu lên. Hay lắm hay lắm. Sau đó cười tâu toét hướng phía một đống đống lửa đi đến. Ý định uống một chén nóng hổi cháo mồng 8 tháng chạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy chúng nữ đều rời đi. Hắn nghiêng cổ đi tới lục giới trước mặt. Nói, lão giới, ngươi túi càn khôn trong đến cùng còn có bao nhiêu dừa quả. Cho ta mấy cái. Lục giới béo đầu thẳng ném. Nói, không có, một cái cũng bị mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vậy mới không tin hắn đâu này. Nói, ngươi không để cho ta, ta liền đánh ngươi. Như đánh hái hoa tặc ác như vậy hung ác đánh ngươi. Lục giới bách tại Diệp Tiểu Xuyên lạm dụng uy quyền. Đành phải thành thành thật thật lại lấy ra ba cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái làm sao có thể đuổi lòng tham không đáy Diệp Tiểu Xuyên. Lại đã đoạt ba cái. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ôm sáu cái đại trái dừa hướng phía đám kia tiên tử đi đến. Đi vào Vân Khất U bên người. Đem sáu cái đại trái dừa đều đưa cho thân yêu Vân Sư Tỷ. Vốn là không nghĩ làm khó lục giới. Thế nhưng vừa rồi những cái kia tiên tử đều là đi ăn cướp lục giới. Chỉ có Vân Sư Tỷ không có đi. Hắn biết rõ Vân Sư Tỷ thích uống cái đồ chơi này. Cho nên mới hỏi lục giới yêu cầu mấy miếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục giới nhìn xem bọn này cường đảo. Khóc không ra nước mắt. Thì thào nói, đã xong, cái này thật phá sản. Nấu cháo còn cần một chút thời gian. Vì vậy những thứ này tiên tử nguyên một đám ôm một cái đầu to nhỏ trái dừa. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa bên cạnh. Dùng thật nhỏ ống trúc bắt đầu uống dừa nước. Bách Lý Diên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cho mọi người giảng thuật nàng ban đầu ở Minh Hải anh hùng sự tích. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên ở trước mặt đâm lốp xe. Nói cho mọi người. Lúc trước bọn hắn tại Minh Hải bị con rùa đen tinh đuổi giết. Xe trượt tuyết bị hủy. Kẻ cầm đầu chính là Bách Lý Diên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U rất hào phóng. Chính mình được 6 miếng trái dừa. Cũng không quên Diệp Tiểu Xuyên. Cũng cho hắn gõ một cái. Chẳng qua là mảnh ống trúc không có. Vì vậy liền đem lỗ hổng đập đập rất lớn. Để Diệp Tiểu Xuyên ngước cổ uống. Giang Thanh Nhàn chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Bách Lý Diên đấu võ mồm lẫn nhau đổi. Sự chú ý của mọi người đều bị bọn hắn hai người đấu võ mồm cho hấp dẫn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tay của hắn nhẹ nhàng lùi về tay áo. Mở ra này bình độc dược. Độc dược chảy xuôi tại móng tay của hắn trong. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn mấy cái. Kịch độc nọc độc liền vô thanh vô tức bị hắn đạn tiến vào Diệp Tiểu Xuyên bên người chính là cái kia đại trái dừa trong. Mỗi lần một giọt độc dược đều chuẩn xác thông qua trái dừa lỗ hổng nhỏ xuống đi vào. Một giọt cũng không có lãng phí. Làm xong đây hết thảy về sau. Trong tay hắn âm thầm dùng sức. Đem tay áo bên trong ngọc bài tạo thành bột phấn. Tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng của hắn âm thầm nói. Diệp công tử, xin lỗi. Quân ân sâu tựa như biển. Sư ân trọng như núi. Ta không nghĩ giết ngươi. Thế nhưng ta không thể vi phạm sư môn mệnh lệnh. Người muốn quái thì trách chính ngươi là Minh Vương kỳ chủ nhân A, người đăng. Trang nần 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.